Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 580, tìm kiếm. Nguyên lai là dạng này, Tiền Thương Nhất nghĩ đến rừng sa thạch một đêm kia, càng ngày càng điên cuồng. Người lùn luyện kim thuật sư lựa chọn liều lĩnh tiếp tục tiến hành linh hồn dung hợp thí nghiệm, giết hắn phụ cận tất cả mọi người, cuối cùng rốt cục nhường thí nghiệm thành công. Đương nhiên, chính hắn linh hồn cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Này một tù nhân chính là linh hồn dung hợp thí nghiệm thành phẩm một trong số đó. Ngươi có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú. Hát đem để tay tại cửa bên phải một khối khu khống chế vực bên trên, màu xanh hoa văn bắt đầu xuất hiện. Nghiêm mật cửa xuất hiện một cái có thể cung cấp quan sát hình chữ nhật lỗ hổng. Tiền Thương Nhất tiến lên trước nhìn thoáng qua. Kết quả cái gì cũng không có thấy được. Trong phòng rỗng tuếch, quái vật này sẽ ẩn thân sao? Hắn quay đầu hỏi, ẩn thân? Hát híp hạ mắt, nói đúng ra hẳn là trạng thái khí sinh mệnh. Đối với chúng ta đến nói thật là ẩn thân. Nói đến đây, khu khống chế vực màu xanh hoa văn xuất hiện lần nữa. Bất quá cùng lên một lần hơi có chút khác nhau. Gian phòng phương mở ra xuất hiện một lỗ hổng. Một cái lợn chuột rơi tại trong gian phòng. Đây là tại cho ăn. Trong phòng, lợn chuột thở hổn hển chạy loạn khắp nơi. Thế nhưng là chẳng biết tại sao. Cái này lợn chuột trên người bắt đầu xuất hiện máu. Đồng thời này một ít vết máu cũng không có theo làn da chảy xuống. Mà là dừng lại tại trong giữa không trung. Tại Tiền Thương Nhất nhìn chăm chú. Dừng ở giữa không trung, huyết dịch bắt đầu dần dần trở thành nhạt. Cuối cùng hoàn toàn biến mất. Toàn bộ ăn quá trình cực kỳ quỷ dị. Cuối cùng của cuối cùng, lợn chuột chỉ còn lại một cái khung xương dừng lại trong phòng. Với lại khung xương cũng tại dần dần thu nhỏ. Chỉ bất quá tốc độ rất chậm. Này một ít hoàn toàn mới sinh mệnh đúng là rất có đặc điểm. Bất quá trọng điểm là, bọn họ vừa vặn chỉ là cá thể. Coi như cường đại đến có thể giết chết một cái thành trấn người. Sau đó thì sao? Nó đặc tính cũng sẽ bị thăm dò. Sau cùng hạ tràng chính là trở thành đối tượng nghiên cứu. Về phần sau này có thể hay không dung hợp ra một cái hủy diệt toàn bộ thế giới sinh vật ra tới, ta không biết, có lẽ có khả năng. Nhưng cần có linh hồn số lượng có lẽ là toàn bộ quốc gia. Đem toàn bộ quốc gia sở hữu dân chúng cũng làm thành linh hồn dung hợp tài liệu. Dùng khổng lồ số lượng đem đổi lấy chất lượng. Nếu như vận khí rất tốt, nói không chừng sẽ xuất hiện sinh vật như vậy. Hát nói đến đây, bị Tiền Thương Nhất đánh gãy. Bất quá lớn hơn có thể là xuất hiện một cái không cách nào sinh tồn sinh vật. Tính mạng của bọn hắn ngắn thì một giây, lâu là một ngày, thậm chí còn có thể bị thế giới này chỗ bài xích. Tiền Thương Nhất lắc đầu, tiếp tục xem kế tiếp đi. Hát đem cửa phòng trở về hình dáng ban đầu. Đi tới một khắc phiến nặng nề trước cửa. Hát tiếp tục giới thiệu. Vẫn là linh hồn dung hợp thí nghiệm sinh ra tân sinh mệnh. Sở dĩ mang ngươi đến xem nó, là bởi vì nó có chút đặc thù. Quan sát miệng bị mở ra về sau, Tiền Thương Nhất đứng ở trước cửa. Tầm mắt bị áp xúc được phi thường hẹp. Giờ phút này hắn phát hiện, giam giữ tên này tù phạm gian phòng trên thực tế là một cái vách tường đặc biệt dày hộp lớn. Không gian bên trong vẻn vẹn chỉ có một cái dày hộp lớn nhỏ. Tại gian phòng chính giữa, có một cái màu xanh thạch dạng sinh vật chính chậm chạp di động. Tốt a, đúng là rất đặc thù. Tiền Thương Nhất nói một câu. Ngươi thật thấy được a? Hát hỏi. Cái gì? Tiền Thương Nhất không có thu tầm mắt lại, vô ý thức hỏi một câu. Hát không có trả lời. Tiền Thương Nhất cũng không tiếp tục hỏi, mà là đem lực chú ý đặt ở gian phòng bên trong thạch hình sinh vật bên trên. Hắn phát hiện, đang chậm rãi di động thạch hình sinh vật chẳng biết tại sao giống như nhỏ một vòng. Chuẩn xác hơn nói là bị áp xúc. Theo thời gian trôi qua, thạch hình sinh vật càng ngày càng xẹp. Hơn nữa nhìn tình huống, sinh vật này tựa hồ còn tại bị áp xúc. Nó không thấy. Tiền Thương Nhất nói, thì ra là thế, cho nên vách tường mới có thể dày như vậy, là cố ý dạng này thiết lập. Không đợi Hát mở miệng nói chuyện, chính Tiền Thương Nhất bắt đầu giải thích. Lúc này gian phòng bên trong đã không có thạch hình sinh vật bóng dáng, phảng phất đã theo trên thế giới này biến mất. Nếu như không có vừa rồi phát sinh sự tình, Tiền Thương Nhất sẽ hạ ý thức cho rằng sinh vật này có thể ẩn hình. Nhưng là kết hợp vừa rồi cảnh tượng, hiển nhiên, sinh vật này là bị lực lượng nào đó ép xẹp. Về phần là cái gì lực lượng, Tiền Thương Nhất không biết. Nhưng duy nhất có thể xác định là, bằng vào thị lực đến quan trắc, căn bản là không có cách thấy rõ sinh vật này độ dày. Cũng không lâu lắm, thạch hình sinh vật xuất hiện lần nữa tại trong gian phòng. Bất quá theo nó phản ứng đến xem, tựa hồ không giống như là chủ động hiện hình, mà là bị chung quanh nặng nề vách tường nặn trở về. Các ngươi có đối với nó tiến hành nghiên cứu sao? Tiền Thương Nhất dịch chuyển khỏi ánh mắt, quay đầu hỏi Hát, tạm thời không có, chúng ta còn không có tìm tới vừa có thể hạn chế nó phạm vi hoạt động, lại có thể đối với nó tiến hành khảo nghiệm phương pháp. Bất quá bây giờ không có, không có nghĩa là về sau không có. Hát lắc đầu, trong này quan toàn bộ đều là loại này kỳ quái sinh vật sao? Tiền Thương Nhất ngẩng đầu nhìn một mắt trần nhà, không hoàn toàn là, chỉ là bởi vì hai cái này tương đối đặc thù, cho nên ta mới trước tiên mang ngươi đến xem. Kỳ thật loại này vừa vặn chỉ là lý giải bọn chúng tồn tại đều rất khó khăn sinh vật. Trên cơ bản không cách nào bắt giữ. Rất nhiều sinh vật chúng ta vừa mới hiểu rõ bọn chúng đặc tính, bọn chúng liền tiêu thất vô tung. Về phần đến tột cùng là chết, còn là che giấu, ta không rõ lắm. Nhưng theo quan sát của ta đến xem, ý thức của bọn nó cùng chúng ta khác nhau. Hoặc là trên người chúng, liền trí lực cái thuyết pháp này đều không tồn tại. Nói đến, ngươi biết trong căn phòng này sinh vật đến tột cùng là dùng trạng thái gì tồn tại sao? Hát tay phải đặt ở bảng điều khiển bên trên, đem quan sát miệng đóng kín. Có thể là một loại xen vào ba chiều cùng 2D ở giữa sinh vật. Ta nhìn thấy thạch hình dạng hẳn không phải là cá thể. Tiền Thương Nhất nghĩ nghĩ, cấp ra một cái trả lời. Nghe được Tiền Thương Nhất trả lời, Hát lông mày bỗng nhúc nhích, bất quá không có làm ra đánh giá. Chúng ta tiếp tục, đi theo ta. Hát tiếp tục hướng phía trước đi. Sau đó, Tiền Thương Nhất gặp được ngư nhân, người thằn lằn, cóc người cùng đủ loại kỳ lạ sinh vật. Bình thường sẽ chỉ xuất hiện tại tiểu thuyết bên trong sinh vật. Bất quá tại nhìn thấy một khắc này, Tiền Thương Nhất lại cũng không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì người thằn lằn cũng không phải là gần nhất mới xuất hiện, mà là gần nhất mới bắt đầu đại quy mô hoạt động. Cho nên bị bắt lại cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Hắn liền tóm lấy qua một tên. Lại về sau, hắn gặp được một ít tương đối điển hình tội phạm. Này một ít tội phạm không có chỗ nào mà không phải là chế tạo qua nghe rợn cả người tội ác người. Có một ít tội phạm thậm chí có siêu năng lực, cũng không phải là luyện kim thuật, mà là giống người thằn lằn trưởng lão xem bói năng lực giống nhau. Chỉ bất quá những năng lực này phần lớn là huyền lại huyền hiệu quả. Căn bản không có quá nhiều tác dụng thực tế. Hai người trở lại văn phòng. Nhìn nhiều như vậy, ngươi có ý nghĩ gì sao? Hát ngồi ở vị trí của hắn. Muốn uống cái gì đồ uống? Ngươi nhường ta nhìn này một ít. Là không tin ta. Vẫn là chưa tin Văn Thành Trí. Hoặc là, cũng không tin. Tiền Thương Nhất nhìn xem Hát con mắt. Đã ngươi hỏi, vậy liền để chúng ta làm một cái phỏng đoán. Giả thiết Văn Thành Trí lừa ngươi. Tại ngươi không cách nào xác nhận Văn Thành Trí lời nói thật giả tình huống dưới. Ngươi nói cho ta biết nội dung cũng không tồn tại lừa gạt vừa nói. Bởi vì ngươi cho rằng Văn Thành Trí nói là chân tướng. Nếu Văn Thành Trí cũng bị lừa đâu? Hát nói xong cười một tiếng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.